Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nội tình. 6 chương, Tống Vân Ca tiếu dung càng tăng lên, giống như thích ngây ngô nữ tử bộ dáng. Đối Thúy Hoa khoát khoát tay, chúng ta nói riêng đi, Thúy Hoa cô nương giúp ta làm 2 vỏ rượu ngon nhất, vâng. Thúy Hoa nhẹ nhàng thi lễ lui ra ngoài. Tống Vân Ca đánh giá Linh Lung cười nói. Cô nương là khi nào tới? Hôm nay là lần thứ nhất ra gặp tân khách. Linh Lung gương mặt xinh đẹp lộ ra cười yếu ớt. Mang theo ngượng ngùng tiếu dung. Tống Vân Ca cười nói. Sao đến Túy Tiên lâu đây? Nơi này tuy là bán nghệ không bán thân. Nhưng bằng cô nương ngươi cái này một thân võ công. Làm sao có thể đói đến, cần gì phải dựa vào bán rẻ tiếng cười. Tiểu nữ tử không biết võ công, Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu nói. Công tử tính sai, Tống Vân Ca ha ha cười nói. Biết võ công cùng không biết võ công, ta tự hỏi vẫn là sẽ không tính sai. Mặc dù ngươi tinh khí nội liễm, giống như không có chút nào võ công bộ dáng, nhưng không giấu giếm ở người hữu tâm. Công tử là người hữu tâm sao? Linh Lung nói. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cô nương đến cùng là cái nào một tông cao thủ? Không phải là Ma Môn, cũng không phải Lục Đại Tông, lại có thể như thế thu liễm khí tức, thật là tuyệt diệu. Ta nha, Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết là cái nào một tông, chỉ là ngẫu nhiên được một bộ tâm pháp, mù luyện chơi. Công tử cần phải thay ta giữ bí mật. Không có vấn đề. Tống Vân Ca cười gật đầu. Hắn âm thầm nhíu mày. Nếu như đổi lại lúc trước, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được cái này Linh Lung khí tức trên thân có dị thường. Cái này võ công tâm pháp kỳ dị, vậy mà có thể giấu giếm được vọng khí thuật. Vọng khí thuật nhìn không ra nàng tinh khí thần có dị dạng. Là có Ngự Không Điện mới phát hiện nàng cổ quái. Cổ khí tức này hắn nổi lên một tia quen thuộc. Lại là Lục Chiêu Giã cùng Triệu Mạn Hoa chỗ bắt được người thanh niên kia khí tức. Hắn cùng Linh Lung đem 2 vỏ rượu uống hết. Sau đó chậm rãi ung dung rời đi Túy Tiên Lâu. Trở lại Thập Trưởng Phủ. Đạp mạnh tiến Thập Trưởng Phủ. Hắn liền cảm thấy ngưng trọng bầu không khí. Đi vào đại sảnh. Thấy được chính phụ tay dạo bước Triệu Mạn Hoa. Triệu sư tỷ, Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, Triệu sư tỷ đã ở chỗ này chờ ngươi một hồi. Tống Vân Ca cười tạ lỗi, lười biếng nói, ta không thắng tửu lực. Triệu sư tỷ có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Hôm nay liền phải nói. Triệu Mạn Hoa nói, sư đệ. Đám người này là phủ thành chủ hộ vệ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hẳn là như thế. Không nghĩ tới phủ thành chủ thâm tàng bất lộ a. Sư đệ, tên kia đã chết. Triệu Mạn Hoa nói. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn là nên chết. Sư tỷ, có cái gì liền toàn nói đi. Những cao thủ này tại phủ thành chủ cũng không tính cái gì. Chỉ là tầng dưới chót nhất hộ vệ. Mạnh hơn bọn họ còn nhiều. Một gian phủ thành chủ có thể giấu nhiều ít hộ vệ. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, đừng bị hắn hù sợ. Hắn nói tới cũng không giả. Thì tính sao? Chỉ sợ tứ linh vệ đều nguy hiểm. Chẳng lẽ phủ thành chủ còn muốn đối phó tứ linh vệ? Tứ linh vệ không có, ai thủ Đại La Thành? Phủ thành chủ sẽ không quản nhiều như vậy. Phủ thành chủ căn bản không có đem tứ linh vệ để vào mắt. Tống Vân Ca cau mày nói. Bọn hắn giết lên tứ linh vệ đến không chút do dự. Đến cùng là vì cái gì? Sứ mạng của bọn hắn chính là bảo hộ Túy Tiên Lâu. Ai tại Túy Tiên Lâu gây chuyện, liền giết ai, cho dù là tứ linh vệ. Đúng thế, hiện tại phủ thành chủ biết bọn hắn giết tứ linh vệ a. Đã biết. Cho nên muốn để bọn hắn những người này rời đi Đại La Thành. Tránh đầu sóng ngọn gió. Đây là chuyện tốt. Nói rõ phủ thành chủ không muốn cùng tứ linh vệ lên xung đột. muốn tránh Tứ Linh Vệ phong mang. Mấu chốt không phải cái này. Triệu Mạn Hoa nói khẽ. Sư đệ, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Ngươi hẳn là minh bạch. Ta thật không rõ. Tống Vân ca lắc đầu. Mấu chốt là cái gì? Mấu chốt là phủ thành chủ thực lực. Triệu Mạn Hoa cau mày nói. Bọn hắn vì cái gì mạnh như vậy? Tống Vân ca nói. Vì sao? Triệu Mạn Hoa thở dài một hơi nói. Đây là triều đình lực lượng. Tống Vân ca cười cười. Triều đình tự nhiên là có đầy đủ lực lượng. Cái này có cái gì kỳ quái? Triệu Mạn Hoa lườm hắn một cái nói. Lại giả bộ hồ đồ. Triều đình từ trước đến nay suy yếu lâu ngày. Nào có cái gì lực lượng? Nếu không làm gì chúng ta Lục Đại Tông liên hợp thành lập Tứ Linh Vệ lấy bảo vệ biên thành. Tống Vân ca gật gật đầu. Lại không nghĩ rằng triều đình vô thanh vô tức lớn mạnh thực lực. Đã mạnh như vậy, Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Y theo tên kia nói, phủ thành chủ lực lượng vượt xa quân chủ phủ cùng Tứ Linh Vệ. Nhưng bọn hắn lại giấu dốt, không chút nào hiển lộ, để chúng ta Lục Đại Tông cùng Tứ Linh Vệ xuất lực. Bọn hắn núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt. Tống Vân ca gật gật đầu, dụng ý khó dò a. Đúng vậy, Triệu Mạn Hoa trầm giọng nói, mà bây giờ chúng ta phá vỡ cái này. Cho nên nói, phủ thành chủ chỉ sợ sẽ không để chúng ta còn sống. Bọn hắn sẽ ngụy trang thành ma môn cao thủ, đánh lén Tứ Linh Vệ, đem quân chủ cùng mấy vị vệ chủ giết chết. Tống Vân ca gật gật đầu, mà lại bọn hắn rất có thể đêm nay liền hành động. Đúng hay không? Không tệ, Triệu Mạn Hoa nói, sư đệ, hiện tại dung ngươi không được lười biếng. Ngươi cũng giống vậy tại bọn hắn chém giết liệt. Chuyện này cũng oán ta. Không nên đem ngươi kéo tới bên trong. Tống Vân ca bật cười. Triệu Mạn Hoa nói. Ngươi đã không phải là Tứ Linh Vệ bên trong người. Không cần quản. Ta ngạnh sinh sinh lôi kéo ngươi đi. Trêu ra cái này đại phiền toái. Tống Vân ca lắc đầu nói. Tính không được phiền toái gì. Dù cho không phải sư tỷ ngươi đến. Ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn thông qua những cái kia thanh niên mặc áo lam hồn phách biết thân phận của bọn hắn. Biết bọn hắn cùng những cái kia thanh niên áo trắng phân công. Thanh niên mặc áo lam thuần túy là quét dọn dấu vết. Là chuyên môn thanh lý. Không cho phủ thành chủ hộ vệ lộ ra vết tích. Hoặc là trực tiếp biến mất. Hoặc là làm bộ thành ma môn. Thanh niên mặc áo lam bọn hắn lực lượng kỳ dị, cùng loại với ma môn lại cũng không là ma môn, nhưng tạo thành thương thế cực giống, không khác chút nào, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Nhiều năm như vậy, phủ thành chủ hộ vệ một mực không bị người biết, thanh niên mặc áo lam bọn hắn cư công chí vĩ, về phần thanh niên áo trắng nhóm, là phủ thành chủ hộ vệ. Từ nhỏ tu luyện một môn kỳ công trời dương đao. Ngày này dương đao quyết uy lực kinh người. Nhưng đối thân thể tổn thương quá lớn. Qua 60 liền võ công toàn phế. Trở thành một giới người bình thường. Nhưng những này không quan trọng. Qua 60 về sau. Bọn hắn sẽ rời đi phủ thành chủ. Có phủ thành chủ an bài tốt thân phận. Hóa thành một cái bình thường ông nhà giàu an độ lúc tuổi già. Cho nên sư đệ, ngươi phải cẩn thận, chúng ta bốn người đã đến quân chủ phủ, hẳn là an toàn không lo, ngươi cũng theo ta đi qua đi. Tống Vân ca lắc đầu nói, sư tỷ, ta thế nhưng là kiếm thần, bọn hắn cũng không sợ kiếm thần, kiếm kia thần cũng không trở thành, sợ bọn họ. Ngươi, Triệu Mạn Hoa bất đắc dĩ nhìn xem hắn, cuối cùng nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nãy giờ không nói gì, lẳng lặng nghe, lúc này mở miệng, Triệu sư tỷ, sư huynh không gặp qua đi, liền lưu tại nơi này tốt, cho dù hắn có thể tự vệ, thế nhưng sẽ liên lụy ngươi. Triệu Mạn Hoa nhíu mày, ngươi như thụ thương, hắn cũng muốn phân tâm, vạn nhất có chuyện bất trắc. Tống Vân ca cười nói, Triệu sư tỷ, không bằng ngươi ở lại bên này đi, ta có thể hộ đứng ngươi chu toàn. Triệu Mạn Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta năm cái còn muốn cùng một chỗ thương lượng ứng đối như thế nào. Tống Vân ca cho chắc. Tiểu Uyển nháy mắt, PS, đổi mới hoàn tất, đến cực hạn nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.